Vì cứu cô ta nên Hạng Tư Thành mới chọc phải Lưu Hằng. Cô ta không thể trơ mắt nhìn một người tốt chịu khổ thay mình được. Nghĩ vậy, cô ta cố gắng nở nụ cười. Anh Lưu, anh xem có cho bọn họ đi được không? Xoẹt. Lưu Hằng bỗng nắm lấy cằm Hà Băng Băng, nở nụ cười bỡn cợt. Đi, mày tưởng mày là ai? Cái thân xác này của mày mà đang giá 10 triệu ấy hả? Tao nói cho mày biết, đêm nay tao chơi mày chắc rồi, thằng đó cũng đừng hòng rời khỏi đây. Rốt cuộc, trên mặt Hà Bằng Bằng cũng hiện lên sự tuyệt vọng. Cô ta chật vật nghiêng đầu sang, nhìn Hạng Tư Thành và nói với vẻ áy náy. Xin lỗi. Vì sao cô phải xin lỗi? Hạng Tư Thành thản nhiên mở miệng. Chỉ là một thằng phế vật mà thôi, gây ra được sóng gió gì đây? Câu nói ấy khiến mọi người sửng sốt, thậm chí một vài vị khách đang xem kịch vui cũng nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt lạ lạ. Chắc không phải đầu óc tên này có vấn đề đấy chứ? Trong tình cảnh này mà còn dám khiêu khích Lưu Hằng, không sợ chết sao? Thằng danh, mày nói gì hả? Hạng Tư Thành nhếch môi. Tao nói là mày không dám động vào tao. Không dám động vào mày? Ha ha ha. Lưu Hoàng Như nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên thế giới này. Anh em nghe thấy nó nói gì không? Bản thiếu gia không dám động vào nó. Ha ha ha. Tất cả mọi người cũng cười theo. Lưu Hoàng ngây ngang quan sát Hạng Tư Thành từ trên xuống dưới một lượt. Thằng danh, từ nhỏ bản thiếu gia đã sống trong cái thành phố bất dạ này, biết gần hết các thế lực lớn trong thành phố. Mày là nhân vật tai to mặt lớn chui ở đâu ra mà dám nói là bản thiếu gia không dám động vào mày? Không tin à? Vậy thì cứ thử xem. Được, hôm nay gặp một thằng không sợ chết thật rồi. Trong mắt Lưu Hằng hiện lên sự tàn nhẫn. Cho dù mày là Ngọc Hoàng Đại Đế thì hôm nay tao cũng phải khiến mày tàn phế. Dứt lời, hắn ta cua lấy chai rượu trên bàn, vung mạnh vào đầu Hạng Tư Thành. Nhưng Hạng Tư Thành không hề động đậy. Thời khắc chai rượu sắp giáng thẳng vào đầu anh, một tiếng quát lớn vang lên. Lưu Hằng, mày dám? Lại đứa nào chan sống? Lưu Hằng lập tức cất tiếng mắng. Đến khi quay đầu lại và nhìn thấy người kia, câu nói của hắn ta khựng lại, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên. Chị, sao chị lại tới đây? Lưu Y Y nổi giận bước tới, lạnh lùng nhìn hắn ta. Lưu Hằng, mày đang làm gì thế hả? Lưu Hằng cười. Hả chị, không có chuyện gì đâu. Một thằng danh không có mắt thôi. Em đang dạy hắn cách làm người. Trong mắt Lưu Y Y hiện lên sự lạnh lùng. Thằng danh không có mắt? Mày đang nói anh ấy? Đúng thế. Lưu Hằng cười âm trầm. Một thằng rác rưởi không biết chui ở đâu ra, muốn làm anh hùng trước mặt em. Chuyện vặt vãnh như thế này không đáng để chị ra tay. Em lo được mà. Vừa nói, hắn ta vừa nhìn về phía Hạng Tư Thành. Thằng Uất, mày may mắn đấy. Chị tao lương thiện, không thích nhìn thấy máu. Vậy nên tao không cần tay chân mày nữa. Nhưng 10 triệu thì không được thiếu một xu. Mày có chắc là muốn đòi 10 triệu không? Hạng Tư Thành nở nụ cười rất lạ. Nhìn thấy nụ cười ấy, Lưu Y Y cảm thấy rùng mình. Vừa rồi, Hạng Tư Thành mới dùng 2 triệu để đổi lấy một sòng bạc của nhà họ Chu. Nếu anh mà đưa ra 10 triệu thì nhà họ Lưu sẽ phải dốc hết của cải để bồi thường cho anh mất. Nói nhảm, 10 triệu không được thiếu một đồng. Nếu thiếu dù chỉ một tệ, tao sẽ khiến mày... Bốp! Một cái tát giòn giã vang lên khiến Lưu Hằng và tất cả mọi người ngây ra nhiều phỗng. Lưu Hằng ôm mặt ấm ức nhìn Lưu Y Y. Chị, sao chị lại đánh em? Lưu Hằng là cậu ấm không sợ trời không sợ đất của nhà họ Lưu. Người duy nhất mà hắn ta sợ chính là Lưu Y Y. Đánh mày? Tao đang muốn đánh chết mày đấy, thằng trời đánh. Lưu Y Y dựng ngược lông mày lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta. Vừa rồi tao gọi điện cho mày làm gì? Lưu Hằng nói. Chị nói có khách quý tới, bảo em mau chóng về nhà họ Lưu. Nhưng em chưa kịp về thì đã đụng phải thằng danh không có mắt này. Chị, không tốn nhiều thời gian đâu mà. Đợi em dạy dỗ thằng này xong, chắc khách quý còn chưa tới ấy chứ. Đợi mày dạy dỗ xong thì khách quý chẳng bao giờ tới nữa đâu. Lưu Y Y cười lạnh, trợn mắt lườm hắn ta. Sau đó

hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Không, đừng mà, thả tôi ra. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng truyền vào tai. Anh, hàng hôm nay được đấy, em chưa từng gặp đứa con gái nào ngon như này. Ha ha ha, đúng vậy, hôm nay nhặt được báu vật rồi. Hai thằng chúng mày còn đợi gì nữa, không mau đem đứa con gái này lột trần ra cho tao. Sắc mặt Hạng Tư Thành hơi cứng lại, theo hướng phát ra âm thanh, vội vàng đi đến nơi cách đó không xa, đẩy bụi cây trước mặt ra. Trên bãi đất trống hơi bằng phẳng, ba tên đàn ông đang xúm lại một chỗ, văng vẳng truyền ra tiếng khóc của con gái. Trên mặt đất cạnh đó vương vãi một bộ quần áo phụ nữ. Dừng tay! Giọng nói không lớn nhưng vô cùng khí thế. Ba tên đàn ông liền sững lại, cùng nhau quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Hạng Tư Thành đang đi đến. Thằng nhãi, muốn làm gì? Qua một thoáng kinh ngạc, ba tên đàn ông đứng dậy đối diện với Hạng Tư Thành, trên mặt hiện lên vẻ ngạo mạn cà lơ phất phơ. Trong ánh mắt Hạng Tư Thành mang theo sự lạnh lùng. Bọn mày đang làm cái gì? Bọn tao làm gì liên quan gì đến mày? Không có việc gì thì mau biến đi cho tao, đừng quấy rầy nhã hứng của bọn tao. Cứu, cứu, cứu tôi. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng rên rỉ. Có điều lời nói ra mơ hồ không rõ, nhưng Hạng Tư Thành lại nghe được rất rõ, đó là tiếng kêu cứu. Ai ở phía sau đó? Mẹ kiếp, mày điếc rồi phải không? Trên mặt của một tên đàn ông trong số đó hiện lên vẻ tàn ác, bước nhanh đến chỗ Hạng Tư Thành, còn cách một bước thì dừng lại, lấy tay chỉ vào mặt Hạng Tư Thành. Nói lại với mày một lần nữa, đừng có xía vào chuyện của người khác. Ánh mắt Hạng Tư Thành đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt nhanh như thở, túm lấy ngón tay đang chỉ của tên đàn ông, bẻ nhẹ một cái. Bị đau, thân thể tên đàn ông liền khuỵu xuống. Hạng Tư Thành giơ chân phải lên, xoay một cái, trực tiếp móc lên cổ tên đàn ông, dùng lực lớn đem người đàn ông đè dưới chân mình. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hai tên còn lại, lạnh lùng nói: tao ghét nhất kẻ nào dùng ngón tay chỉ vào tao. Bỏ ra, mẹ kiếp, đánh nó. Hai tên còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh, từ bên hông rút ra hai con dao lao về phía Hạng Tư Thành. Khóe miệng Hạng Tư Thành khẽ nhếch lên, đôi mắt như chim ưng. Khi lưỡi dao chuẩn bị đâm về phía mình, dưới chân đột nhiên chuyển động, xoẹt xoẹt, kèm theo đó là hai tiếng kêu xé trời. Hai con dao cắm thẳng vào thân cây cách đó không xa, lực mạnh đến mức không nhìn thấy lưỡi dao đâu, chỉ còn lại chuôi dao rung rung trong không khí. Hai tên đàn ông trợn tròn mắt, thậm chí vẫn giữ nguyên động tác cầm dao lúc trước, cứng đờ tại chỗ. Cút! Một tiếng hừ lạnh vang lên, hai tên đàn ông như được đại xá, vội vàng kéo đồng bọn bị Hạng Tư Thành giẫm dưới chân, chạy như bay rời khỏi nơi đó. Ánh mắt Hạng Tư Thành thu hồi lại, theo ánh trăng sáng, một mảng trắng như tuyết lọt vào mắt. Cô gái chỉ còn mặc nội y, tấm lưng trắng nõn phản chiếu vào trong mắt Hạng Tư Thành. Cô gái sụi lơ trên đất, lời nói trong miệng mơ hồ không rõ, dễ nhận thấy đã uống không ít rượu. Hạng Tư Thành đứng nguyên tại chỗ, trong lòng liền động, xem ra cô gái này hiện tại không thể tự lo cho bản thân. Trong lòng anh có chút lúng túng, mặc dù anh không phải là người quá tốt, nhưng một cô gái như này cứ bỏ mặc cô ta ở đây cũng không hay. Suy nghĩ một hồi, anh chậm chậm di chuyển bước chân sang bên cạnh, nhặt quần áo trên đất lên, nhìn kỹ hơn, trong lòng thầm mắng một tiếng: bà tên khốn kiếp, thật ghê tởm, sao có thể xé nát quần áo của người ta như vậy. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể cởi áo của mình khoác lên người cô gái, trong miệng còn nói: cô gái, cô không sao chứ? Trước tiên mặc quần áo vào đã. Cô gái trong miệng mơ hồ nói không rõ, yếu ớt đánh Hạng Tư Thành: tên xấu xa, đừng, đừng động vào tôi. Hạng Tư Thành cười bất lực: với bộ dạng của cô nhờ này, tôi mà là người xấu thì đã sớm ăn sạch cô rồi. Không còn cách nào khác, xem ra đến sức mặc quần áo cũng không có, vẫn là để tôi giúp cô đi. Lúc Hạng Tư Thành chuẩn bị giúp cô ta mặc quần áo, cô gái đột nhiên xoay người, không chút báo trước, túm lấy tay Hạng Tư Thành liền ấn lên. Ơ, mềm thế nhỉ, cái gì đấy? Hạng Tư Thành sửng sốt, theo bản năng liền bóp thêm một cái, thực sự là rất mềm.